mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 118, leo cây. Cầu đặt mua, các ngươi buổi chiều khóa trình, rất đơn giản, liền là tăng cao đối hồn lực khống chế, đặc biệt là bàn tử, ngươi võ hồn biến dị, dẫn đến ngươi hồn lực mất khống chế, dục hỏa đi lên cũng chỉ có thể đi gánh hát giải quyết. Cái này đối ngươi tốc độ tu luyện ảnh hưởng rất lớn. Diệp Chi Thu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn nói, hồn lực đều là năm này tháng nọ sử dụng, đối mỗi cái hồn sư tới nói, cơ bản đã bảo trì tại một cái độ, liền như là đã hình thành thói quen, thay đổi nói nghe thì dễ. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cứng ngắc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn cảm thấy Diệp Chi Thu nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng hồn lực khống chế loại vật này, muốn chủ động đi tăng cao thật sự là quá khó khăn. Giống như một cái quất 10 năm thuốc kẻ nghiện thuốc, người đột nhiên để hắn cai thuốc. Cái này ai chịu nổi? Hồn lực khống chế cũng là đạo lý giống vậy. Sử Lai Khắc nhiều như vậy học viên, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, hiện tại cũng là mười mấy tuổi, 6-7 năm hồn lực vận hành, đối với mình hồn lực khống chế cơ bản đều đã đạt đến một cái điểm. Muốn đột phá cái điểm này cũng không phải không khả năng. Nhưng cái này cần thời cơ, dựa vào chính mình đi khống chế đột phá, nói đến đơn giản, làm cực kỳ khó. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy Diệp Chi Thu là tại lãng phí thời gian. Đấu La Đại Lục, hắn chưa từng có nghe nói qua có ai đang luyện tập đối với mình hồn lực tiến hành nhỏ bé khống chế. Diệp Chi Thu cười cười không nói lời nào, đi thẳng tới một cây đại thụ bên cạnh. Hồn lực khống chế cũng không phải không có cách nào luyện tập, chỉ là các ngươi không có tìm được phương pháp mà thôi. Xế chiều hôm nay các ngươi khóa trình là tương đương leo cây, nhưng không phải phổ thông leo cây. Diệp Chi Thu vừa nói, một bên chen chân vào hướng về trên cây đạp đi. Nhìn kỹ, có thể tại chân hắn vừa nhìn đến nhạt nhạt điểm sáng màu tím du đãng, như là một chút tiểu tinh linh. Theo Diệp Chi Thu một chân đi trên cây, nâng lên cái chân còn lại thời điểm, thân thể của hắn như kỳ tích cùng cây đại thụ này thân cây tạo thành 90 độ góc vuông. Rõ ràng liền một bước như vậy một bước, như dẫm trên đất bằng đi tới. Phảng phất thế giới lực hút đối với hắn cũng không có hiệu quả giống như. Xem Ngọc Tiểu Cương đám người nhìn một trận ngốc lăng. Đây cũng là chiêu thức gì? Hồn kỹ, cũng không thấy ngươi thi triển võ hồn a. Diệp Chi Thu một mực bình ổn đi lên mười mấy mét độ cao. Mới dừng bước, tại bên cạnh một chân nhỏ to trên trạc cây đứng vững. Mới cúi đầu cười nhạt nhìn hướng phía dưới mọi người nói. Có phải hay không cực kỳ nghi hoặc ta là như thế nào làm được? Một đám người đều là nhẹ gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, bên trên gốc cây dễ dàng, nhưng như Diệp Chi Thu như vậy, từng bước một như dẫm trên đất bằng đi lên, cực kỳ khó. Diệp Chi Thu hướng về mọi người giải thích nói, kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, tại lòng bàn chân bám vào hồn lực, hành tẩu thời gian bảo trì thân thể cân bằng đồng thời. Khống chế lòng bàn chân hồn lực đối thân cây lực hút liền có thể. Nhưng các ngươi có một hạng cần thiết phải chú ý, như lòng bàn chân dùng hồn lực nhiều, thân cây nhưng không nhịn được các ngươi dẫm đạp, nếu dùng thiếu đi, liền sẽ dạng này. Diệp Chi Thu nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, bỗng nhiên dưới chân trượt đi, như là tại trên trạc cây không đứng vững giống như, thân thể lập tức hướng về sau nghiêng đổ. Đường Tam đám người giật mình, theo sau liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Chi Thu có thuấn di hồn kỹ, coi như không có, điểm ấy độ cao phỏng chừng ngã xuống cũng ngã không chết hắn. Như Đường Tam bọn hắn dự liệu không sai biệt lắm, Diệp Chi Thu ngã về phía sau thân thể, cũng không có hướng về phía dưới trực tiếp ngã xuống, mà là trực tiếp treo ngược tại cây kia cán dọc theo người ra ngoài cành cây bên trên. Lòng bàn chân hấp thụ lấy cành cây, dáng người cực kỳ ổn. Nào có muốn tiếp tục hướng xuống rơi bộ dáng. Diệp Chi Thu cười hì hì rồi lại cười. Xem hiểu đi, nếu như hồn lực dùng thiếu đi, liền sẽ giống ta vừa rồi dạng kia. Chẳng những hút không được thân cây, sẽ còn rơi xuống. Đường Tam bọn người là có chút kích động gật gật đầu. Diệp Chi Thu chẳng những cho bọn hắn tự mình biểu diễn, còn đem nguyên lý cái gì đều giảng đến rất rõ ràng. Bọn hắn nếu là lại không hiểu, thật có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh nhìn xem Diệp Chi Thu, trong hai tròng mắt tâm tình phức tạp. Tiểu tử này là nghĩ như thế nào ra loại phương thức huấn luyện này? Hắn mới 12 tuổi a, thực lực mạnh như là quái vật không nói, liền tư duy cũng là kinh khủng như vậy. Loại huấn luyện này hồn lực khống chế hình thức, quả thực giống như là làm Đường Tam đám người chế tạo riêng đồng dạng. Ngọc Tiểu Cương thật rất muốn đem Diệp Chi Thu đầu đập ra nhìn một chút. Bên trong đều là trang cái gì? Có phải hay không so chính mình nhiều chút vật gì? Lẽ nào thật sự có người sinh ra liền là chú định toàn trí toàn năng? Diệp Chi Thu hai chân đạp một cái, theo trên cây sinh ra, nhìn về phía mọi người nói, leo cây chỉ là giai đoạn thứ nhất huấn luyện, chờ ta theo võ hồn điện trở về thời điểm, sẽ dạy người bọn họ giai đoạn hai hồn lực khống chế huấn luyện. Hy vọng khi đó các ngươi đều có thể giống ta vừa rồi dạng kia. Bình ổn từng bước một lên cây, hiện tại đều tự tìm gốc cây bắt đầu luyện tập. Đường Tam đái Mộc Bạch đám người sớm đã có chút ít không thể chờ đợi. Diệp Chi Thu mới phân phó xong, một đám người liền là mỗi người tản ra. Cái này trong rừng cây khắp nơi đều là mười mấy mét cao lớn cây, đầy đủ đám người bọn họ luyện tập. Diệp Chi Thu đem chữ Vinh Vinh chỉ ăn vài miếng liền để ở một bên dưa cầm lên tiếp tục ăn lấy. Tìm một khối đá lớn sau khi ngồi xuống, thần niệm lan tràn ra, quan sát đến một đám người luyện tập tiến độ. Tám người, biểu hiện xuất sắc nhất thuộc về Đường Tam. Huyền Thiên Công là nội công tâm pháp thượng thừa, nội lực vận hành ổn định, công chính bình thản, bản thân liền có tốt lành lực khống chế. Đường Tam đầu tiên là nâng lên một chân trên tảng cây đạp, cũng không có vội vã lên cây. Hắn nhắm mắt cảm thụ một lát sau, mới bước ra đầu thứ hai chân, cùng Diệp Chi Thu phía trước tư thế giống nhau, chỉ bất quá hắn thân thể băng không có như thế thẳng. Nửa người trên có chút phía dưới treo, như không phải hai chân hấp thụ lấy thân cây, phòng chừng đã rớt xuống. Đường Tam thử nghiệm hướng lên đi vài bước, có vẻ như có thể thực hiện. Trong lòng nhất thời có chút vui vẻ, mà ở hắn tâm thần có chút buông lỏng một khắc này, dưới chân hồn lực lập tức dùng có chút nhiều. Thân cây truyền ra mỏng manh, ken két, thanh âm lõm xuống xuống dưới một điểm, phát giác không đối, Đường Tam vội vàng thu về hồn lực, nhẹ nhàng đạp một cái thân cây, một cái lộn ngược ra sau sinh ra. Lần đầu tiên thử nghiệm thất bại, nhưng hắn đã là trong mấy người làm tốt nhất rồi. Như Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, bọn hắn hai cái đều đã đổi một thân cây. Khỏa thứ nhất trên cây tràn đầy mấp mô dấu chân. Diệp Chi Thu cũng hoài nghi cái này hai cái hàng có phải hay không đến phá cây. Husky chuyển thế, loại trừ Đường Tam bên ngoài, chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái này phụ trợ hồn sư, có thể tại trong tám người đứng vào thứ hai ba. Phụ trợ hồn sư hồn lực so với chiến hồn sư tới nói, càng lộ vẻ đến ôn hòa, đồng dạng cũng lại càng dễ điều khiển. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên ba người ngược lại là so Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn hắn tốt hơn một điểm. Diệp Chi Thu quan sát đến mọi người, bất ngờ lên tiếng nhắc nhở vài câu. Thời gian gần đến chạng vạng tối thời điểm, Đường Tam cái thứ nhất lên tới ngọn cây. Hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ kỹ xảo, Huyền Thiên Công cái này nội gia công pháp đưa đến tuyệt đại tác dụng, không thể bỏ qua công lao. Những người còn lại thì là tại 3 đến 8 mét độ cao bồi hồi người, đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Phòng trừng coi như là hồn lực nhất bảo Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người, cũng có thể tại trong một tuần hoàn thành lên tới ngọn cây nhiệm vụ. Đường Tam mấy bước đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, có chút hưng phấn nói: "A Thu, ta phát hiện ngươi cái huấn luyện này phương pháp chính xác phi thường hữu hiệu. Ta đối thể nội hồn lực khống chế tăng lên một điểm. Tuy là không lớn, nhưng hiệu quả rõ rệt. Giai đoạn 2 huấn luyện là cái gì? Sớm lộ ra phía dưới thôi." Những người còn lại lập tức có chút thèm muốn nhìn xem Đường Tam. Mẹ nó, tiểu tử này đều muốn mở dùng giai đoạn 2 huấn luyện sao? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Diệp Chi Thu nhếch mép cười một tiếng, vỗ vỗ Đường Tam bả vai. "Tiểu Tam a, mà các ngươi lại là một đoàn đội ngũ, muốn bắt đầu giai đoạn 2 huấn luyện tất nhiên muốn đợi mọi người đều hoàn thành giai đoạn 1 mới. Được, trong khoảng thời gian này, ngươi liền leo cây luyện tập a, chờ ta võ hồn điện trở về đang dạy ngươi bọn họ." Ngoặc kép, Đường Tam, nhìn xem Đường Tam cái kia có chút buồn bực biểu lộ. Diệp Chi Thu trong lòng thầm vui, nhãi con, để ngươi trước đây không chỉ bảo ta Huyền Thiên Công, lần này ta cũng treo cổ ngươi khẩu vị. Trời mới biết Diệp Chi Thu theo võ hồn điện trở về là lúc nào. Nhanh lời nói khả năng 1-2 tuần, chậm lời nói cái kia liền không nói được rồi, khả năng đến 1-2 tháng. Tất nhiên, khoảng thời gian này, Diệp Chi Thu cũng không phải không có an bài. Hắn không tại Sử Lai Khắc học viện trong khoảng thời gian này, sẽ có những người còn lại tới giáo dục Đường Tam bọn hắn thực chiến rèn luyện. Hắn đã vừa mới dùng thần thức liên hệ chính mình phân thân đại tổng quản Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh đạo phân thân này, trước đây vĩnh viễn không sẽ rời đi Diệp Chi Thu ngoài 10 dặm. Hiện tại sao? Khoảng cách này lan tràn tới 10 không dặm. Hắn giống như là Diệp Chi Thu lỗ tai, theo còn lại phân thân nơi đó thu thập tổng hợp thiên hạ các nơi hữu dụng tin tức. Mỗi tháng đầu tháng đều sẽ cùng Diệp Chi Thu báo cáo một lần. Như Diệp Chi Thu có dặn dò gì, cũng là trực tiếp tìm hắn ra lệnh, sau đó mới tùy hắn đi thông chi còn lại phân thân. Bách Hiểu Sinh đạo phân thân này liền tương đương với Diệp Chi Thu phân thân bên trong tổng quản nội vụ, cũng tương đương với truyền lại tin tức chân chạy hộ chuyên nghiệp. Lúc này, hắn liền lại đi truyền lại tin tức trên đường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.